Vũ nghịch càn khôn, chương 1263, không làm gì được, góc truyện audio.com, lỗ đen lớn 7 mét đột nhiên xuất hiện cùng hấp lực của khe không gian đối kháng, hấp lực mà Sở Nam phải thừa nhận lập tức giảm đi rất nhiều. Bất quá, Sở Nam lại không muốn uy năng của hắn cứ như vậy bị hấp lực của khe không gian triệt tiêu mất. Lỗ đen dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía thần thượng. Lúc này thần thượng đang muốn ra tay lại bị dược quốc của thiên nhiên ngăn cản. Dược quốc đối với thiên nhiên mà nói phi thường trọng yếu. Thiên nhiên còn chưa chính thức bước vào cảnh giới võ thần chỉ có thể nhờ dược quốc phá vỡ hư không, có thể thấy được dược quốc tuyệt đối không phải là thần khí tầm thường. Nhưng mà thiên nhiên lại không chút do dự nào vô cùng quyết đó ẩn hô lên từ bảo. Nàng vừa dứt lời, dược quốc lập tức phát nổ, uy năng dược quốc phát nổ quả thực là khó tưởng tượng. Thoáng chốc vết nứt không gian kia đã mở rộng gấp mấy trăm lần, lập tức thầm thượng cũng bị ảnh hưởng từ hấp lực. Bất quá, hai tay thần thượng lóe lên hắc quang, một bộ trảo sáo bao phủ lấy 10 đầu ngón tay hắn. Đúng lúc hai cánh tay thần thượng đang muốn tách ra hai bên, xé rách năng lượng, một đạo thiểm điện đột nhiên hung hăng bổ xuống đỉnh đầu hắn, thần thượng ngây người. Chỉ một giây sau, lỗ đen đã đập trúng thân thể hắn, một tiếng nổ lớn vang lên. Không có máu tươi bắn tung tóe, chẳng qua thần thương chỉ lui lại một bước. Đồng thời hấp lực cực lớn kia chỉ kéo thần thượng gần về vết nứt được thêm vài mét, Sở Nam thấy vậy lập tức minh bạch bộ hắc y thần thượng mặc trên người tuyệt đối không đơn giản. Nhưng hắn không nhụt chí, tùy ý để thân thể bị hấp lực từ khe không gian kéo đi, tay phải lại tung ra thêm một chiêu diệt thiên quyền. Huyền thủy vực, võ tôn vực bao vây lấy thần thượng. U lang ngục cuồng bạo đánh ra, diệt nguyên minh đằng cắn nuốt thần thượng. Tuy rằng sắc mặt thiên nhiên trắng bệch nhưng không hề ngừng lại thêm một chiêu phong khởi lang dũng đáp úp tới, ngoại trừ năng lượng từ ngọn lửa không màu, lúc này lại còn có thêm lực lượng không gian. Sở Nam từng nghe thiên nhiên nói qua về phong khởi lang dũng, tuy nhiên hắn chưa từng bao giờ thi triển ra. Nhưng đến lúc này, Sở Nam cũng không thể quan tâm đến nhiều thứ như vậy, trực tiếp tế ra vài trăm trận vòi rồng sinh tử, đánh úp về phía thần thượng. Thần thượng quay đầu lạnh giọng nhìn Sở Nam nói, ngươi có thể điều khiển lôi đình thiểm điện. Chẳng lẽ ngươi, nội tâm thần thượng đối với Sở Nam lại cố kỵ thêm một phần, nhưng hắn vẫn không sừng sốt. Trong khi mở miệng nói chuyện, thần thượng đồng thời ném ra một bộ khôi lỗi. Bộ khôi lỗi này vừa xuất hiện, Sở Nam đã cảm thấy không tầm thường, khí tức tràn ra so với khí tức của võ thánh đại viên mãn còn mạnh hơn vài phần. Sở Nam nhất thời minh bạch chỉ sợ khôi lỗi này giống như thiên nhiên, sửu đạo nhân, ở giữa cảnh giới võ thánh đại viên mãn cùng võ thần, có thể thi triển ra một ít thủ đoạn phá vỡ hư không. Không chút do dự, Sở Nam cũng lấy ra một bộ khôi lỗi. Ngay sau đó, Sở Nam tế ra thiên long hồn, để nó tiến vào bên trong khôi lỗi nói. Ngăn hắn lại tính cho ngươi một lần công lao. Thời điểm thiên long hồn nhìn thấy khôi lỗi kia theo bản năng trong lòng sinh ra sợ hãi, muốn lui lại, nhưng mà nghe được những lời này của Sở Nam, nội tâm hung ác quát. Liều mạng, sau đó thiên long hồn xông thẳng về phía trước, Sở Nam tức thì cùng thiên nhiên tiếp tục công kích thần. Góc truyện audio.com Thượng tay phải thần thượng vẽ lên một cái, đám diệt minh đằng bị chém thành vài đoạn, sau đó bị cuốn vào bên trong khe không gian, cuối cùng bị lực lượng không gian cắn nát. Tiếp theo, bốn đạo kiếm quy tắc chém về phía võ tôn vực, trong lúc nhất thời tam vực bị đục ra một cái lỗ hổng cực lớn, chỉ có huyền thủy vực là vẫn còn cùng kiếm quy tắc của thần thượng chống đỡ, thần thượng khiếp sợ. Đây là võ tôn vực gì? Không ngờ có thể ngăn cản quy tắc của ta. Cùng lúc đó, thần niệm công kích của Sở Nam cũng bị thương nghiêm trọng, bất quá cũng không có tan vỡ. Mặc dù thần niệm của hắn hơi ngắn, nhưng chất lượng, độ mềm và dai lại vượt hơn mức bình thường rất nhiều. Thần thượng lại thêm một lần kinh ngạc, Sở Nam lập tức thừa cơ thu mộc thổ, niết phong long cùng vòi rồng sinh tử tạo thành phong khởi lang dũng đánh tới. Thần thượng thụ một kích hồi thần, giơ bao tay lên, đồng thời hai tay lần nữa kéo ra một cái khe, đem hai cỗ uy năng này hút vào bên trong. Trong quá trình này Sở Nam đã điên cuồng tung ra hơn 20 quyền. Nhưng mà thần thượng vẫn không có nửa điểm bộ dáng là thụ thương. Mà sắc mặt thiên nhiên đã biến thành trắng bệch đến đáng sợ. Thần thượng lại thi triển ra công kích quy tắc biến thành thiết chùy, nện thẳng xuống thiên nhiên, một kiếm quy tắc còn lại đâm thẳng về phía sau lưng Sở Nam. Sở Nam không để ý tới kiếm quy tắc đang đâm tới, tế ra ngọc bội tổ bảo thiên nhai chỉ xích đạp mạnh một cái chắn ở trước mặt thiên nhiên, lấy ra nội đan của phi thiên cửu hồ, để cho thiên nhiên luyện hóa. Thiên nhiên vừa tiếp nhận nội đan, nuốt vào trong bụng. Ngọc bội tổ bảo mà Sở Nam lấy ra ngăn cản kiếm quy tắc nhưng lúc này không giống như trước, có thể hoàn toàn ngăn cản, ngọc bội tổ bảo không được Sở Nam luyện hóa, bị một kiếm quy tắc này đẩy ngược lại tận cho đến khi chạm phải sau lưng Sở Nam thì nổ tung. Cơ hồ cùng lúc đó, quy tắc thiết chùy nện thẳng xuống người hắn, Sở Nam cùng thiên nhiên bị đánh bay ngược về phía sau đến ngấy ngàn thước, bị ngọn lửa vô hình trùng trùng điệp điệp vây quanh. Sở Nam, ngươi sao rồi? Hai tay thiên nhiên theo bản năng ôm lấy Sở Nam. Một ôm này, 10 ngón tay của nàng lập tức cảm thấy vô cùng ướt, thiên nhiên nghẹn ngào. Sở Nam, ngươi đang chảy máu. Nhưng mà Sở Nam chỉ nhìn nàng cười cười, nhưng chỉ nói. Không làm sao, đổ máu đối với ta mà nói là chuyện quá bình thường rồi. Đúng rồi, máu của ta không tầm thường, đừng để phí uống đi, đối với ngươi sẽ có chỗ tốt rất lớn. Đến lúc này rồi ngươi còn nói đùa cái gì? Thiên nhiên có chút tức giận mắng. Ta nói thật mà, không lừa dối ngươi. Sở Nam nói xong chợt phun ra một búng máu, phun thẳng lên mặt thiên nhiên. Miệng hắn vừa nhếch máu tươi lại tràn ra, thiên nhiên muốn nói cái gì, yết hầu khẽ động, nuốt một ít máu tươi vào trong bụng. Thiên nhiên lập tức cảm thấy một đạo năng lượng, máu của hắn tiếp xúc cùng với nội đan của phi thiên cửu hồ, tốc độ phân giải của nội đan được đẩy cao hơn rất nhiều, vô cùng vô tận năng lượng chảy khắp toàn thân thiên nhiên. Sở Nam, ngươi, thiên nhiên không để ý tới vết thương thi triển ra niết phong bảo vệ Sở Nam thầm nhủ trong lòng. May mắn mấy ngày ta liên tục dùng quy tắc tôi thể. Tuy rằng đều là quy tắc của lửa, nhưng đã có chút nội tình miễn dịch đối với quy tắc. Bằng không hai đạo quy tắc này đã lấy luôn mạng của ta rồi, quy tắc võ thần thi triển ra quả. Góc truyện audio.com, nhiên không giống bình thường, nếu ta có thể hoàn toàn có thể khống chế ngọc bội tổ bảo, một kiếm quy tắc kia tuyệt đối sẽ không có uy năng như vậy. Thầm nhủ trong lòng đồng thời ánh mắt Sở Nam vẫn gắt gao nhìn chằm chằm thần thượng nói. Hắc y trên người thần thượng đoán chừng so với thanh dược quốc kia của ngươi còn cao hơn, ta tung ra nhiều diệt thiên quyền như vậy, nhưng cũng không làm gì được. Võ thần có thể phá vỡ không gian, công kích chúng ta càng lợi hại thì lại càng bị tổn thất nhiều, vốn định khiến cho vết nứt không gian lớn hơn một chút, nuốt luôn lấy hắn, chúng ta vẫn có biện pháp ngăn cản. Nhưng mà thực lực của hắn quá mạnh, có thể ngăn cản đại bộ phận lực không gian. Thiên nhiên nói xong đồng thời xem xét qua thương thế của Sở Nam, mà Sở Nam lại nhìn chằm chằm thần thượng. Cách chương.